Tường Kiến Hoan, quyển 4 chương 228, Trung Trương Vi Hoan Kỳ Hà, vui mừng được bấy, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai năm sau 20 vạn quân Trần Quốc mênh mông cuồn cuộn tập kết dưới tướng quân Lĩnh, đối diện chính là nguyên quân như núi cao biển rộng, lưỡng quân đông nghìn nghịt đến 40 vạn người, không có một tiếng ngựa hí, hoa tuyết bay là tả khắp thiên địa. Trong trí nhớ của Đoạn Lĩnh, thủ từ khúc nọ lần nữa du dương vang lên. Nguyên quân tránh thành một con đường, bố nhi xích kim bạt đô người mặc áo giáp tách khỏi đám đông. Đoạn Lĩnh cũng khống chế chiến mã đi tới tiền trận, hai người đối diện giằng co. Cuồn phong nổi lên, cờ xí của Nguyên Trần phần phật lay động, khí lạnh nhiễm vào thấu xương. Cần phải khai chiến, Đoạn Lĩnh nhẹ nhàng nói. Vũ Độc một thân hắc khải, không nhanh không chậm tiến đến bên cạnh Đoạn Lĩnh. Bão tuyết bay cuộn, tại phía chân trời xa xôi phảng phất có nghìn vạn anh linh chiến thần theo cùng lưu tinh trụy lạc, mỗi một ngôi sao rơi xuống chiến trường đều biến thành thân ảnh chiến sĩ thủ hộ Giang Sơn Nam Trần. Không biết đã bao năm, bọn họ cưỡi trên lưng tuấn mã, đạp không mà đến. Phải khai chiến, không biết là thanh âm của ai quát to. Đánh đi, Tạ Hựu người mặc hắc giáp tiến đến trước trận, các huynh đệ đại Trần, thanh âm cuồng nộ của Đoạn Lĩnh và Tạ Hựu hòa thành một thể. Trần Quốc gào thét vang rền. Ngân hà đầy sao hóa thành quang phong vô biên vô tận, giống như đang có một người khống chế bạch hổ, mở ra đôi cánh chiến thần bay lượn giữa không trung lãng đãng bụi sáng. Tây cực bạch hổ chấp trưởng binh đao thiên hạ, người nọ từ ranh giới thiên địa tiếp giáp đạp không bay đến, lấp lánh chiếu rọi ngân sắc quang huy lên chiến trường. Có nguyện tử chiến vì bệ hạ, một tràng tề thanh nộ hống, bài sơn đảo hải, trời rung đất chuyển. Con ta, một thanh âm ôn nhu vang lên bên người Đoạn Lĩnh, Lý Thiệm Hồng người vận quang giáp, đạp sao hái trăng hóa thành anh linh hư huyễn, cầm một thanh chấn sơn hà bay về phía chiến trường. Phụ thân, đồng tử Đoạn Lĩnh phản chiếu ảnh ngược của tinh không sáng lạn cùng với ngân hà vĩnh thế trường tồn. Bọn chúng vẫn luôn hiện hữu ở đó, nghìn vạn tháng năm, hệt như ngày cũ. Khai chiến, Đoạn Lĩnh nắm chặt chấn sơn hà, chỉ thẳng về phương xa. Thoáng cái, 20 vạn tướng sĩ Nam Trần, dưới sự phù hộ của anh linh liệt sĩ đời đời, giết thẳng về phía nguyên quân. Giang Châu xa ngoài ngàn dặm, khắp trời là tà tuyết mịn. Lý Diễn Thu đứng trên lầu cao, mắt nhìn hoa tuyết phiêu đãng. Hôm nay bọn họ hẳn cũng đã đến tướng quân Lĩnh rồi. Lý Diễn Thu nói, tam ca, nguyện người phù hộ nhược nhi. Trên cánh đồng tuyết dưới tướng quân Lĩnh, quân tiên phong của song phương đều theo kèn hiệu tiến lên, binh mã dẫm hoa tuyết tung bay càn vào chiến trường. Vô số cái khoảnh khắc đáng nhớ ngưng động lại giữa chiến dịch này, ghi chép của sử quan cũng có rất nhiều. Đứt quảng, Trịnh Ngạn tiến quân đánh bọc giết vào trận địa của địch, thụ thương lui về. Vũ Độc không kham nổi ác chiến, bị đánh rơi ngựa, Đoạn Lĩnh vọt tới cứu đi Vũ Độc. Giám quân Thiếp Mộc Nhi của Nguyên quân bị Vũ Độc một kiếm chém chết. Thủ hạ Hãn Mặt Thiếp Nhi của Khâm Sát Đài bị trúng tên mà chết, quân đội dưới quyền Tử Chiến không lùi. Tạ Hựu dẫn quân bí mật tập kích Thọc Sườn, dưới sự chỉ huy ứng biến của bố nhi Xích Kim không thể đạt được toàn bộ ý đồ. 40 vạn đại quân quấn lấy nhau bên dưới tướng quân Lĩnh, khiến tuyết nguyên vạn dặm nơi nơi nhuốm máu tươi, lối vào thung lũng đã biến thành cối xay thịt lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần quân gần như từ lúc vừa bắt đầu đã lấy được thắng lợi áp đảo, nhưng nguyên quân vẫn Tử Chiến không lui, cánh quân mai phục trên vách núi bị Trịnh Ngạn ép sát, khi rơi xuống còn dẫn phát một hồi tuyết lở liên hoàn. Mấy trăm nguyên quân rơi xuống vách núi, tuyết lở vùi lấp hơn vạn nguyên quân, nhưng chiến địa của Trần quân cũng vì vậy mà bị cắt rời. Đoạn Lĩnh mang binh mai phục tập kích Bạt Đô, song phương vừa đối mặt, Đoạn Lĩnh đem Bạt Đô bắn rơi ngựa, A Mộc Cổ vọt tới liều mạng đoạt lấy chủ soái, trở về trận địa phe mình. Bắt y lại, có người dùng nguyên ngữ quát, chỉ cần bắt được y chúng ta sẽ thắng. Đến tận đây, nguyên quân coi như nỏ mạnh hết đà, tính cả sỉ số bị tuyết lở vùi lấp, binh lực của bọn họ đã còn không đủ 12 vạn, nhưng vẫn quyết Tử Chiến đến cùng, đúng là có chết không lui. Ở trong một mảnh hỗn loạn suy nghĩ, trước tiên là bắt lấy thái tử Trần Quốc làm tan rã thế công của đối phương. Trần quân tao ngộ sự chống trả mãnh liệt, hơn nữa cánh quân tiên phong do Vũ Độc và Đoạn Lĩnh thống suất còn bị tuyết lở ngăn cách cùng quân chủ lực. Điện hạ, bọn họ đuổi tới, có người quát, bao nhiêu người, bên cạnh Đoạn Lĩnh chỉ sót lại hơn 2.000 người, đại quân đều do Tạ Hựu thống lĩnh bị kẹt bên kia đống tuyết. 2 vạn, có người quát, vòng qua thung lũng, Đoạn Lĩnh quả đoán quát lớn, mau chóng hội họp cùng quân chủ lực, chúng ta đã thắng, đây là binh lực sau cùng của bọn họ. 2 vạn nguyên quân dọc theo sơn cốc phát động tấn công, đại tuyết gầm rú cùng nhau xoay tới, Đoạn Lĩnh dưới sự che chở của thân vệ nhắm về phía thung lũng thoái lui. Ta chặn, Thuật Luật Đoan quát lớn, ngài đi nhanh, điện hạ, Đoạn Lĩnh quay đầu lại nhìn, Thuật Luật Đoan lần thứ 2 tổ chức xung phong, cản trở 2 vạn quân nguyên truy sát. Song phương vừa tiếp xúc đã khơi lên hỗn chiến, có một vài quân sĩ vượt qua phòng tuyết vọt về phía Đoạn Lĩnh. Thần binh bảo hộ Đoạn Lĩnh, tiếp tục nhắm về phía thung lũng, nhưng mà phía trước lại có hơn 1.000 người đang nhắm về phía bọn họ tiến công. Bôn Tiêu, xem ngươi rồi, Đoạn Lĩnh cúi người nói vào tai Bôn Tiêu. Loạn tiễn bắn vào người Đoạn Lĩnh, lại bị Bạch Hổ Minh Quang Khải cản trở, y liều mạng vọt vào giữa trận địa quân địch, chợt thấy một người cánh tay trái quấn đầy băng vải, xoay tròn chảm mã đao vọt về phía Đoạn Lĩnh, nương vào sức nặng của chảm mã đao, hướng về phía y chém xuống. Chảm mã đao vạch ra một đạo ánh sáng, Đoạn Lĩnh nhìn thấy A Mộc Cổ cầm kiếm, gương mặt đẫm máu nhưng đã không cách nào lui lại nữa, chỉ đành nghiêng vai cứng rắn đón lấy một kiếm của A Mộc Cổ. Mắt thấy lực đạo một đao kia sắp đem vai của y chém nát bấy, một đạo hắc ảnh xẹt qua chân đạp lên yên ngựa thuận lợi ôm lấy Đoạn Lĩnh, tay trái đấm mạnh vào chảm mã đao, đương, một tiếng, chấn đến màng tai Đoạn Lĩnh đau nhất. Người nọ ôm y vào lòng, bay vọt lên rời khỏi lưng Bôn Tiêu lại vọt vào chiến địa, mang theo hơn 1.000 truy binh rời đi. Đoạn Lĩnh bị ôm chặt lăn tròn trên tuyết địa, lại được một vòng ngực hữu lực che chắn, có bàn tay 10 ngón tương giao nắm chặt tay y, ngón áp út của Đoạn Lĩnh vừa trượt cảm nhận được người nọ là thiếu một ngón tay út. Giết bọn họ, A Mộc Cổ quát, Lang Tuấn Hiệp, Đoạn Lĩnh rung giọng gọi. Trên người Lang Tuấn Hiệp vận một thân võ bào trắng bích áo choàng rách nát. Người theo ta bao lâu? Đoạn Lĩnh hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tại sao lại ở chỗ này? Xuyệt, Lang Tuấn Hiệp nói. Không nên hỏi, trong mắt của y mang theo thiếu ý, tay phải đặt lên môi huýt dài một tiếng, Bôn Tiêu lập tức quay về. Lên ngựa, Lang Tuấn Hiệp quát lớn, lần nữa đẩy Đoạn Lĩnh lên ngựa, bản thân cũng ngồi sát phía sau. Chuẩn bị bắn tên, Lang Tuấn Hiệp nói, người có lạnh hay không? Đoạn Lĩnh mặc áo giáp, trên tóc trên lông mi đều vươn hoa tuyết. Bôn Tiêu nhanh chóng vọt đi, hướng thẳng về phía hơn 1.000 quân nguyên do A Mộc Cổ lãnh đạo. Không, không lạnh, Đoạn Lĩnh nói. Ta rất ấm áp, giọng nói của ngươi giang run rẩy. Lang Tuấn Hiệp nói, cung tiễn đâu? Đoạn Lĩnh tháo trường cung xuống nắm trong tay, A Mộc Cổ cũng vứt chảm mã đao, rút ra trường đao trên lưng, nguyên quân nhất tề ổn định trận địa chuẩn bị xung phong. Ngươi nhất định phải chết thái tử, A Mộc Cổ nói, đã không còn ai có thể bảo hộ ngươi. Còn có ta đâu, Lang Tuấn Hiệp lẩm bẩm nói, y cưỡi ngựa mang theo Đoạn Lĩnh, trong đôi mắt trong suốt phản chiếu hình bóng hơn 1.000 nguyên binh cùng với cung tiễn thủ xuất hiện trên vách núi, mỗi người dương cung cài tên nhắm vào giữa bọn họ. Đoạn Lĩnh dương cung nhắm về phía xa, khẩn trương đền không dám hô hấp. Thấy thư không, Lang Tuấn Hiệp nói, cái gì, Đoạn Lĩnh nhíu mày, Lang Tuấn Hiệp lặng đi một lát nói. Ở trong vỏ thanh kiếm này dùng không tốt lắm, ta tận lực một hồi, lần này đến phiên ngươi bảo hộ ta. Đoạn Lĩnh, A Mộc Cổ giao cho ta tạp binh phải nhờ ngươi. Trái tim của Đoạn Lĩnh tựa hồ chững lại một nhịp, thả ra mũi tên đầu tiên, sau đó Lang Tuấn Hiệp quát lớn. Giá, Bôn Tiêu mang theo hai người nhắm về phía lối ra của thung lũng, cùng lúc đó, nghìn gã nguyên quân phát động xung phong, dưới sự lãnh đạo của A Mộc Cổ hướng về phía bọn họ vọt tới. Đoạn Lĩnh dùng tốc độ nhanh nhất không ngừng bắn cung, một mũi tiếp một mũi. Trong nháy mắt song phương va chạm, Lang Tuấn Hiệp nghiêng người đánh về phía A Mộc Cổ, trường kiếm chênh chách nghênh hướng trường đao. Cê à đờ ơi này, ết ế luôn có ưng ơi bê ảo hát ô ưng ơi, cây ết ông cê ẩn ưng ơi đờ ứng ra phía ti a ước si ết ống đờ ớ, không bê ảo vê ệ đờ ược ưng ơi, đó là ta th ất chách n yếu có ngày đó, cho dù ta không si ết ết cũng ết ế có ưng ơi đờ ến di ết ta, đó cũng là vô pi ết ương. Đờ ợi ta si s s r ổi tê ự nhiên s é còn có ưng ươi, ca ẻ ti a ước ngã su ống, ca ẻ sau ti ến lên thay ưng ươi si s án đao nu ốt ki ếm. Thành âm đó cực kỳ xa xôi, rồi lại phảng phất như ở ngày bên tai. Trong sát na giao phong, Lang Tuấn Hiệp và A Mộc Cổ trao đổi một kiếm. Đao của A Mộc Cổ đâm thẳng vào ngực Lang Tuấn Hiệp, tay phải của Lang Tuấn Hiệp chắn lấy đao phong, bàn tay dùng sức vừa khóa, lưỡi đao chệch hướng cắm vào giữa xương sườn của hắn, không thể đi qua giáp vai tổn thương Đoạn Lĩnh ở sau lưng. Tiếp theo, Lang Tuấn Hiệp hô kiếm, trường kiếm vô thanh vô tức đâm xuyên qua yết hầu của A Mộc Cổ. Bôn Tiêu cứ thế xông qua trận địa, một đường tuyệt trần đạp lên hoa tuyết bay đi, đem truy binh bỏ xa ở sau lưng. Đoạn Lĩnh quay đầu lại nhìn, hô, chúng ta thoát khỏi vòng vây. Rất tốt, Lang Tuấn Hiệp nói, người bị thương, Lang Tuấn Hiệp, Đoạn Lĩnh sờ người phía trước một chút, tay đều là máu, trên lưng Lang Tuấn Hiệp lộ ra một đoạn mũi đao. Bôn Tiêu càng chạy càng xa, vọt vào rừng cây, lại lao ra ngoài, nhảy qua vách núi, tiếp tục phóng đi trên sườn dốc đầy tuyết không ngừng phi về phía dưới, ven đường kéo lên điên cuồng sóng tuyết, mang theo hai người nhắm thẳng về phía vắng lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa thâm cốc tuyết địa, Lang Tuấn Hiệp nghiêng người ngã sấp vào mặt tuyết. Đoạn Lĩnh Tông người xuống ngựa, hơi chút lảo đảo chạy đến, Lang Tuấn Hiệp nỗ lực đứng lên giữa nền tuyết, dùng lực vài lần, thủy chung không thể ngồi dậy. Đoạn Lĩnh nhìn thấy trường đao trước ngực Lang Tuấn Hiệp, phát ra một tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, Lang Tuấn Hiệp lại hung hăng đẩy y ra. Không nên, nhìn, khóe miệng Lang Tuấn Hiệp tràn máu tươi, hơi chút lảo đảo, miễn cưỡng đứng thẳng, rút trường đao ra khỏi ngực phun một búng máu, ngã về phía sau. Đoạn Lĩnh vọt tới, Lang Tuấn Hiệp cứ ngã xuống, rơi vào lòng Đoạn Lĩnh. Cuồng phong thổi lên, cuốn tuyết bay tán loạn, phô thiên cái địa. Giữa phong tuyết, Đoạn Lĩnh quỳ gối giữa một mảnh tuyết nguyên mênh mông, tuyết hoa lay động, Lang Tuấn Hiệp nằm trong lòng y, khó khăn giơ bàn tay run rẩy lên vuốt ve gương mặt thiếu niên. Lang Tuấn Hiệp, Đoạn Lĩnh nức nở nói, người tại sao phải trở về? Khóe miệng Lang Tuấn Hiệp cong cong, phảng phất bọn họ đã trở về nhiều năm trước, trong cái đêm tuyết ôn nhu đó ở Thượng Kinh, y nằm trong tuyết, Đoạn Lĩnh thuở thiếu thời khó khăn lắm mới ôm được y kéo về trong phòng. Bởi vì, ta, muốn nhìn một chút, ngươi, sau này, có, phải là, làm, việc thật tốt, tiểu, hoàng, đế, lúc đại quân của Vũ Độc tìm được bọn họ, Lang Tuấn Hiệp đang nằm trong lòng Đoạn Lĩnh, một tay duỗi dài trên nền tuyết chỉ có 4 ngón tay. Đoạn Lĩnh khóc đến gặp người ôm chặt lấy y, trên người bọn họ bám đầy tuyết đọng, tuyết tinh tế dày đặc dưới đất, bao phủ người chết cũng bao phủ người sống, kéo dài vạn dặm trước sau như một. 12 năm trước, một người khác đã từ chỗ này nhảy xuống sườn núi, xuyên qua phong tuyết hướng về tân sinh. 12 lần hoa tàn hoa nở, xuân đến xuân đi, thời gian ôn nhu đã sớm đem hết thảy đều che giấu, nhẹ nhàng lau một chút đã không còn dấu vết. Đoạn Lĩnh khóc chết đi sống lại, lệ của y rơi vào nền tuyết đông kết thành băng, y lôi kéo bàn tay của Lang Tuấn Hiệp không ngừng lay động, phảng phất bàn tay thiếu một ngón của người nọ còn có thể xia chặt tay y thêm lần nữa. Dường như thời gian của bọn họ đã mãi mãi đọng lại trong buổi hoàng hôn của Thượng Kinh, y dắt tay y dẫn đến học đường, tuy rằng bàn tay bé nhỏ vẫn muốn tránh thoát nhưng cũng không quay đầu lại chạy về nhà. Mùa đông năm Tĩnh Võ thứ 5, Trần Quân trải qua 3 ngày 3 đêm huyết chiến dưới tướng quân Lĩnh, đem nguyên quân đuổi khỏi Ngọc Bích Quan, đẩy xa về phương Bắc 300 dặm. Tháng 6 năm Tĩnh Võ thứ 6, bố Nhi Xích Kim Bạt Đô Trình Hàng Thư, người Nguyên rút khỏi Trường Thành, rời về phía Tây cùng dân tộc hồi hột. Liêu Trần lần nữa vẽ đường biên giới, từ Ngọc Bích Quan về phía Đông, bao gồm cả quận Hà Bắc quy hết về Trần, Liêu Quốc giữ lấy Thượng Kinh xuôi về phía Bắc gồm cả 400 dặm vùng núi của dân tộc Tiên Ti. Tháng 7 năm Tĩnh Võ thứ 6, Thái tử Đại Trần Lý Nhược Như đến Hà Bắc tổ chức bố phòng, khải hoàn hồi triều, từ đó Liêu Trần phân hai thiên hạ, người Nguyên lui về phía Tây Bắc giữ ước hẹn 100 năm không xâm phạm biên giới. Mồng 7 tháng 7, ngân hà phía chân trời như dãy lụa mỏng, Đoạn Lĩnh khải hoàn về chiều, màn đêm đã buông xuống, chỉ giảng thuật tình thế chiến trường bên dưới tướng quân Lĩnh, mà cái chết của Lang Tuấn Hiệp y một chữ cũng không đề cập. Người đã chết không thể chết thêm một lần, y cũng dần dần minh bạch chuyện mà Lý Diễn Thu muốn dạy cho y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu khi ấy không phải Lang Tuấn Hiệp đột nhiên xuất hiện, y liền không có khả năng sống sót quay về Giang Châu. Sinh sinh tử tử đều chỉ là một hồi phù sinh đại mộng, lên lên xuống xuống cũng giống như thủy triều trốn biển khơi. Thiên đồ thái tử Đại Trần ta, Lý Diễn Thu sau khi nghe xong liền nâng chén. Quần thần nghị luận xôn xao cũng tùy theo nâng chén, yến tiệc linh đình, trong mỗi chén rượu đều phản chiếu vạn vạn ngôi sao nơi chân trời. Tiếng nhạc lui dần, Đoạn Lĩnh rời khỏi vị trí, rảo bước qua hành lang gấp khúc đi về phía bạch hổ cá được trùng kiến trong ngự hoa viên. Sau khi về triều y vẫn nhớ kỹ tâm nguyện từng hứa trước mặt bạch hồ tinh quân, thỉnh tượng điêu khắc trở về hoàng cung, lại đem ngọc bích khảm vào đôi mắt. Tinh quân nhìn chằm chằm vào hỉ nộ ái ố của nhân gian, cũng giám sát hưng suy biến động của Đại Trần. Lúc y vừa bước vào bạch hồ các, phía sau đột nhiên vang lên tiếng nhạc từ khúc nọ như có như không quanh quẩn trong hoa viên. Đoạn Lĩnh trung nguyên một chốc đi vào bên trong bạch hồ các. Trái phải bạch hồ tinh quân treo 2 thanh kiếm, một là thanh phong, một lại bạch hồng. Đoạn Lĩnh gỡ thanh phong kiếm ra khỏi kệ, thấy trong vỏ kiếm có một góc giấy liền cẩn thận lấy ra, mở phẳng, nương theo ánh đèn nhìn thấy nét chữ Lang Tuấn Hiệp viết xuống. Đò ạn lĩnh, THUNIVS vào ngày M ổng BA tháng BA lúc ân ươi quay về Giang Châu, đỡ ến gì ở ta về ấn BS, ân ươi đã quay về SE không R ơi DN ứa, có M ụt vài L ơi MU ốn VSL ải giao cho ân ươi. Thiên ngôn về ản ân ữ CS ảng BS nói T ừ đâu, lúc TH ấy, THUNI ta có TH ể đã đi xa tha PS ương, CS ỉ hi về ỏng ân ươi đờ ọc TH ư đờ ừng quá BITS. C ổ nhân có nói, nhân sinh trong thiên đờ ỉa, HOTNS ư khách vì ến hành, L ải có. Phù sinh NS ư M ổng, vi hoan ca ỉ hà. 1. Đã th ấy đỡ ược th ế gì ới về ấn luôn là chung đỡ ủng thị ít, xa cách l ải nhi ều, không th ể xê ưỡng xê ầu. Năm ấy ta và em ấu thân ưng ươi ti ều uy ên, si v ội vã g ập em ạt đã ks em ột hát ồi duyên ps ẩn ta về ốn ôm báo thù chi tâm mà đỡ ến, t ư v ương ti a ứng hung nô xê ưu ra ti ều uy ên vì t ạ ơn xê ưu em ạng mà em ột l ẩn l ải em ột l ẩn khuyên bê ảo lý ti ệm hát ổng tha cho tính em ạng xê ùa ta. TH ẩm chí khi ly khai bê ắc xê ưng hát ộ tê ống nàng vê ế đo ạn ra, nàng tê ưng chêu di ết ẹo ta n yếu sinh nhi ết ẻ bái ta vi ết ư n yếu sinh n ư l ải khi ến ta vi thê. Thân ta vê ư TH ủ em mờ ối thù di ết tê ộc vê ư là ca ẻ pi ết ản bê ội ết ư em mờ ôn, bê ẳng cái gì n ết ẩn đờ ô thành ra. Không ưng ở đờ ược, khi đó nàng si ết ỉ vê ư nghi ưng ở bê ản thân hoài TH ưng l ải n ết ất ưng ữ thành ết ấm. Ta bê ất quá si ết ỉ là em mờ ột gã thích khách đờ ấm thân trong huy ết hát ải lùi ên ưng ục khi ên ưng ươi trong thiên hát ạ bê ất dung, lúc pi ết ụ thân ưng ươi pi ết ái ta su ôi nam tê ìm ưng ươi, tê hát ấy cây ết ốn xê ảnh xê ùa ưng ươi, n yếu không gì ết đo ạn ra ta làm sao có tê hát ể bình đờ ược hát ẩn ý, l u l ải em mờ ột em mờ ảng xê ùa ông lão bán hoành thánh, si ết ỉ đờ ô n yếu tê ương lai có duyên, cùng ưng ươi tia ở vê ê si ết ốn cụ cũng có tê hát ể l ải mang ưng ươi đi ăn em mờ ột chén hoành thánh. Nước mắt đoạn lĩnh không tiếng động rơi xuống thấm nhòe bức thư. Y ngẩng đầu nhìn đôi mắt của Bạch Hồ Tinh Quân, nhớ đến năm đó Lang Tuấn Hiệp mang theo y xuyên qua phong tuyết rời khỏi Nhữ Nam, hướng về Thượng Kinh. Lang Tuấn Hiệp hao hết tâm sức tìm thầy dạy dỗ y, vì biết bản thân mang danh phản bội sư môn, tuyệt đối không muốn hài tử từ nhỏ được mình nuôi lớn cũng giống mình bạc tình bạc nghĩa, xem mạng người như cỏ rác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hai tay dính đờ ấy máu tanh, đã không th ê tia ở l ải t ư đờ ầu. Vì ết ụ thân ưng ươi em mờ ạc dù đã xá tê ội cho ta, n ết ưng ta cây ết ông n gì ết ý mờ ụ ốn ưng ươi bi ết ta đã tê ưng pi ết ạm vào tê ội l ối ưng ập tia ơi. Có vài ưng ươi sinh tê ải ban ngày đê ương quang chi yếu r ỏi, có vài ưng ươi sinh ở ban đêm âm lãnh em mờ ịt mùng, thích khách đờ ải khai chính là n s ư t h ế, ngày ấy sau khi thi ệm hát ông tia ở v e, ta em mờ ạc dù v ội vàng r ơi đi n s ưng xê ống si s ảng đờ ược bao xa, di ứa đờ ương vài l ân vòng vèo tia ở l ải, t h ấy ưng ươi r ất nhanh đã quen v ới vì ở chợ bên xê ảnh p s ụ thân, cũng vì ưng ươi em mờ à vui v ẻ, khi t h ưỡng kinh lâm n ạn, chi ệu khuê em mờ ảnh ta l ấy ưng ươi uy hi ép quân đờ ội xê ùa ti ệm hát ông, không th ấy ta hát ổi báo l ập tê ức phái thêm ảnh đờ ội đi tìm n ơi ưng ươi hát ạ l à. Ta không dám tùy ti ệm ly khai th ượng kinh s ở giàng có bi ến, si s ỉ có th ể em ối ngày canh di ứ bên xê ảnh l ải không th ể phát ra xê ảnh báo về ơi ưng ươi, si s ỉ s ở tây xuyên không si s ịu tinh l ải s ở chi ịu khuê bi s ta pi s ản bê ội s ử l ải uy hi ép tê ứ thúc ưng ươi l àm con tin. Đêm đó khi ra lù ật tông chân đờ ưa ưng ươi về ở nhà, ưng ươi trong ảnh đờ ội cũng mai pi ết ục bên xê ảnh ta bê ất đờ ắc dĩ si ết ỉ có th ể đánh lén tông chân làm ra hát ạ sách. Dù về ẩy, cụ ối cùng ta về ấn đánh giá sai th ực l ực xê ùa ca ẻ đợi, th ẩm chí pi ết ụ thân ưng ươi xê òn bê ý hát ạ lan y ết đánh lén bê ỏ mình. Lúc PS ụ thân ưng ươi NS ập TH ưỡng kinh ta không cậy CS ảy về ế xê ưu vì ế, hát ạ lan IS ở phía sau không ưng ưng truy sát ưng ươi xê ủng tê ẩm xuân ta dùng HS toàn L ực chém xu ống M ụt bàn tay xê ủa y L ải nhân vì tê ẩm xuân đâm TH ương M ụt kỳ ếm mà khí L ực không đỡ ủ kéo dài TH ời gian đu ổi đỡ ến tiên TS ơn. Lúc bi ết ưng ươi về à thái diêm th ất tán ta điên cô ông tìm kỳ ếm vài l ân, si ết ỉ ưng ơ ưng ươi đã bê ỏ mình em mờ ất hát ết can đờ ảm ết ống ti ép l ải xê ố cậy tê ứ thúc ưng ươi vô tê ứ tê ứ n yếu không có thái tê ứ s ở r ằng chi ều xê ương xê ó bi ến. Bi ết ụ thân ưng ươi bê ăng hát à, vê ó tê ứng tê hát ế l ớn nan bình, ly ển dùng thái diêm em mờ ảo danh làm tê hát ế thân. Ngày ấy ưng ươi tia ở vê ê, đờ ưa si ết ủy tê hát ủ vào cung, thái diêm vê ốn đợi ỉnh hát ải tính em mờ ỉnh ưng ươi, bê ỉ ta tia ước hát ết ổn đợi ỉnh, l ải dùng tê ích di ế tán khi ên ưng ươi di ả si ết ết. Si ết ỉ là thái diêm vê ấn phái ảnh đờ ội theo giám sát. Năm đó khi ta tránh né S tự đua ổi BAC ủa THUH ạ chi ệu khuê đã tê ứng NS ảy sông CS ảy tia ốn, liền TH ả ưng ươi về ảo trong S ông, hi về ỏng em mờ ượn em mờ ảy kèn ước ưng ầm đợi ảy ưng ươi LN bê ờ, hôm sau ta đê ự đợi ảnh đi bê ờ sông tìm N ơi ưng ươi H ả L ạ, L ảy bê ị diêu tranh bám tia ụ, trong lúc vô ý khi ến nàng phát hi ện hành tung, cùng vũ đờ ộc đua ổi theo. Âm xoa đê ương th ác đợi ưng ươi bê ị vũ đờ ộc xê ứu đi ta tìm kỳ êm hát ổi lâu không đờ ược lòng nóng ns ư l ửa đờ ốt vài l ân đã suýt tê ự vê ẩn. May mà ưng ươi xê ủng vũ đờ ộc tê ư th ưỡng kinh đã ca ết duyên, hát ắn càng là dùng em mờ ột tê ấm chân tình đờ ối đãi ưng ươi xê ủng khi ến ta đê ẩn an tâm. M ụ t ứng ra THEL ớn, NS ất TH ơi không TH ể tia ừ cái CSS C ủa thì ệm hát ổng đỡ ến cùng V ấn CS ưa đi ều cha rõ TH ủ PS ảm. Hát ạ lan IS táng thân trong tay ưng ươi xê ủng có TH ể TH ấy gì ứa cõi minh minh tê ử có nhân quỳ ả thu ẩn L ởi tia ừ BO tia ương S ính L ảnh thái diêm cùng M ụ t ứng ra xong PS ương ưng ờ V ực CS ỉ mong có TH ể giúp ưng ươi M ụt tay. Trong L ạc NS ản thành có ảnh đờ ội mai PS ục B ất đờ ắc dĩ tùy thì ện su ất TH ủ TH ật không có ý đã TH ương ưng ươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta em mờ ươi 6 tu ổi GSHS CA nhà ân S ư tia ăn tia ọc tái ngò ải, GS ưng ươi hán cũng GS không ít ưng ươi liệu ưng ươi nguyên. Tê ơi ưng ọc tuy ên tia ấn, nhân TH ượng tê ứng CSS ở trong tay, ta tê ự giác tê ội ác ưng ập tia ơi, không ái có TH ể mi ến xá. Cho đỡ ến hai em mờ ươi bê ảy thu ổi quen bi ết cùng ưng ươi, suy ên th ấu qua ưng ươi ns in th ấy đỡ ược ngày tháng giang s ơn tê ương hòa, nguy ện đãi n ơi n ảy đỡ ợi ưng ươi tê ương lai đăng xê ơ vi đỡ ế, tê ương r ằng trung nguyên đỡ ải đỡ ịa đỡ ến cô ối cùng có th ể đỡ ợi đỡ ược thái bình th ịnh th ế ân xê ưu dĩ mãn. TH ế nhân đàm ta công tê ội ta đờ ều CS ỉ C ươi tia ư, CS ỉ duy có H ỉ N ổ ái ố C ủa ưng ươi L à đờ ọng tê ải đờ âu tim ta. C ổ nhân có nói, ta có M ột chén R ựu, hà tê ấp TS ở phong tia ẩn. Đờ ối về ới ta mà nói, duyên PS ẩn M ấy 5 H ơi H ợt cùng ưng ươi thua ở ấy, đã đờ ủ đờ ể an ủi bình sinh. Gì ấy ưng ắn tình dài, không TH ể tinh tê ế bầy tê ỏ, lúc ưng ươi đờ ọc TH ư n ảy ta có TH ể đã tia ở VE trong tiên TS ơn chung TH ư NS ất sinh. Tê ương lai phóng em mờ ắt nhìn vùng trung nguyên đờ ải đờ ỉa, BS ưng ươi xa ở Giang Châu L ải cùng ta xê ổng đờ ổng em mờ ột em mờ ảnh ngân hà sáng L ản cô ộc đờ ời này đã BS đờ ủ, lang tu ấn hi ệp. Từ khúc tương kiến hoan đau xót thấp dần trong hoa viên, rốt cục thành lặng yên không thể nghe thấy. Đoạn lĩnh gấp lại lá thư, đứng ở trước mặt Bạch Hồ Tinh Quân, lặng người thật lâu không nói. Xem xong rồi, Vũ Độc từ bên ngoài đi tới, đứng ở trước cửa. Hắn tắm tinh quang đêm thất tịch, phía sau lại là ngân hà mệnh mông. Xem xong rồi, Đoạn lĩnh đáp, Vũ Độc vươn tay lau đi lệ ngân trên khóe mắt Đoạn lĩnh kéo người vào ngực mình lặng lặng ôm chặt. Một dãy ngân hà vắt ngang bầu trời, xuyên dọc thế gian. Mồng 7 tháng 7, từ núi cao đến bình nguyên, từ Trường Giang Hoàng Hà đến Hồ Hải, từ quá khứ đến tương lai. Phảng phất bàn tay của Thiên Tôn khẽ run lên giữa trời đêm trong vắt vạn lý tinh xa liền theo đó rót xuống trần gian. Như một tràng mộng mông lung mà rộng lớn, dệt nên thăng trầm của vô số người túy sinh mộng từ. Mồng 7 tháng 7, tác giả tinh thần hồi kiếm Lý Tiền Niên phong nguyệt mãn giang hồ. Mồng 7 tháng 7, đêm qua sao rơi vào lưỡi kiếm, năm trước phong nguyệt mãn giang hồ. 1. Phù sinh nhược mộng, vi hoan kỳ hà, một kiếp phù sinh như mộng, vui mừng được bấy. Hoàn cách chương.